Quyển 2, xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 207, ra ngoài, ngươi là fan giả. 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu, Tô Đường lần đầu tiên giải phẫu không tỉnh lại, giá trị hắc hóa của Bạc Nhất Cận liền một đường tăng lên, cuối cùng dừng ở 90, nếu nàng không tỉnh lại, hắn liền trực tiếp hắc hóa. Nhưng hôm nay, Tô Đường tỉnh, hắn dường như cũng sống lại. Tô Đường nhìn gương mặt không còn thấy rõ sự tuấn tú lúc trước, có điểm đau lòng. Bạc Nhất Cận có đau hay không a? Bạc Nhất Cận cao hứng mà lắc đầu. Không đau, một chút cũng không đau. Lời tuy như thế, nhưng chờ bác sĩ tới kiểm tra cho Tô Đường, vẫn bị hắn làm cho khiếp sợ. Bạc tiên sinh cậu làm sao vậy? Bạc Nhất Cận, không có việc gì, một khuôn mặt như vậy mà nói không có việc gì, Tô Đường quả thực cay mắt. Bác sĩ, đợi lát nữa kiểm tra anh ấy thử xem. Bạc Nhất Cận vẫn không muốn rời đi, tiểu cô nương vừa mới tỉnh, hắn sao có thể đi? Cuối cùng, vẫn là Tô Đường buồn bã nói. Khuôn mặt xoái như vậy, nếu bị hủy hoại thì làm sao bây giờ? Lời này vừa nói ra, biểu tình trên mặt Bạc Nhất Cận rốt cuộc buông lỏng, trợ lý cũng nhân cơ hội đi tới, nhỏ giọng nói. Lão bản, ngài đã 3 ngày không tắm rửa, chúng ta vẫn nên sửa sang lại một chút rồi lại tới thăm An tiểu thư được không? Vì thế, Bạc Nhất Cận lúc trước còn chết sống không chịu đi, chờ nghe được bác sĩ xác nhận Tô Đường không có việc gì, lập tức mang theo trợ lý nhanh chóng rời đi. Hắn vừa đi, phòng bệnh lại được an tĩnh xuống. Bà An còn đang chua đứng đó, nhưng mẹ An lại nhịn không được đá cẳng chân của ông. Được rồi, bé ngoan tỉnh lại thì tốt rồi, ông còn nâng cái mũi lên mặt. Bà An càng ủy khuất, lão bà con gái bị người ta lừa đi rồi, bà nghe lời con vừa nói. Mẹ An sấm rền gió cuốn, trực tiếp tức giận mắng một tiếng. Đem miệng khóa lại cho tôi. Nói xong, lập tức gương mặt hiền từ nhìn về phía con gái nhà mình. Bé ngoan a, vừa mới tỉnh lại, mẹ nói a di trong nhà nấu canh cho con a, con muốn ăn cái gì a? Tô Đường ước chừng ở bệnh viện tĩnh dưỡng gần 1 tháng, mà 1 tháng này, Bạc Nhất Cận cơ hồ một tấc cũng không rời, nàng nguyên bản là ở phòng bệnh VIP nhưng vị đại lão này cho người lại dọn một cái giường đơn lại đây, quả thực chính là đem bệnh viện trở thành nhà hắn a, Bạc Nhất Cận anh không có chuyện khác để làm sao? Tiểu đáng thương Bạc Nhất Cận nhìn nàng, chuyện của anh chính là nhìn em, Tô Đường không biết giận. Mặc kệ tập đoàn Bạc Thị còn Cận Thị thì sao? Còn có những thông cáo đó của anh mặc kệ toàn bộ sao? Lần này, Bạc Nhất Cận nói như đúng lý hợp tình. Mấy cái đó đều không có quan trọng bằng em. Lần này ảnh đế cùng An Kiều xảy ra tai nạn xe cộ trên mạng đã sớm nói lên tận trời, chờ cảnh sát bên kia đem kết quả điều tra công bố tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Cha mẹ ruột cùng nhau lên kế hoạch mưu hại con trai, cướp đoạt tài sản, CMN tôi nghe được mà liền tức giận a, đây có còn là người không, ô ô ô, cho nên Hắc Liêu lúc trước cũng là vì hỏi ảnh đế đòi tiền không thành, muốn cho anh ấy không gượng dậy nổi. Bảo bảo của chúng ta quá đáng thương, tôi muốn cho tiền anh ấy. Chân ái, đây khẳng định là chân ái a, sau khi coi camera trước cổng tiểu khu, một khắc kia khi An An chúng ta nhấn ga lao ra thật sự không có nửa điểm do dự a, nghe nói giải phẫu đều rất nhiều lần, thật lo lắng cho cô ấy a, edit by Asu. Đọc truyện trên Trendlon, com Asu089 để ủng hộ editor nha. Su, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đường đã không cần nằm viện, Bạc Nhất Cận không dám để nàng về lại tiểu khu lúc trước, liền mang về biệt thự nhà mình, thuận tiện còn mời một đống bảo tiêu, bà An đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế, cũng bỏ tiền mời một đống bảo tiêu. Dù sao từ đây về sau, hai người như là kẻ thù, Bạc Nhất Cận mua cái gì An ba ba liền đi theo mua cái đó. Tô Đường nhìn hai đại nam nhân ấu trĩ, cũng thật mệt a, mọi người đều là người trưởng thành, liền không thể hành động như người trưởng thành sao. Sau đó, nàng lại đào một cái hố cho chính mình. Bạc Nhất Cận nhìn nàng, ánh mắt sâu kín, em xác định phải làm chuyện của người trưởng thành sao? Tô Đường trợn tròn mắt, từ khi hai người xác định quan hệ, những lời cợt nhả của gia hỏa này liền chưa từng ngừng lại. Người trước chó con, người sau là tiểu chó săn, đương nhiên, hắn vẫn luôn cố kỵ thân thể của nàng, không có làm đến bước cuối cùng, nhiều lắm cũng chính là dùng tay nàng xử lý một chút, nhưng nói thật ra, hắn cũng ăn giấm tay nàng a, Bạc Nhất Cận anh đủ rồi. Bạc Nhất Cận lại nói. Không đủ, anh đã hỏi qua bác sĩ nói loại vận động này vẫn có thể được. Tô Đường quả thực không dám tin tưởng, mặt đều đỏ thành một mảnh. Anh cứ nhiên chạy tới hỏi bác sĩ cái vấn đề này. Cũng không biết là tức giận hay là xấu hổ, cuối cùng trực tiếp cầm lấy gối đầu hung hăng mà ném lên trên người hắn. Anh cút cho em, Bạc Nhất Cận, được rồi, anh đây liền lăn đi tắm rửa. Bất quá người đi được một nửa, lại quay về. Vẫn là cùng nhau tắm đi, bằng không anh sợ lát nữa anh khống chế không được lại mất công tắm lại lần nữa. Nói xong, liền đem người ôm lên. Tô Đường, trời đã chuyển lạnh, ngoài cửa sổ đều đã có tuyết trắng, bất quá trong phòng đã có máy sưởi, cho dù mặc một kiện quần áo cũng đủ. Bất quá hiện tại Tô Tiểu Đường của chúng ta tóc hỗn độn, quần áo không đồng đều. Bạc Nhất Cận động tác ôn nhu tinh tế, nhưng cho dù ôn nhu, nàng vẫn không chịu nổi hắn công thành đoạt đất xâm chiếm, sau đó, hắn dừng lại. Tô Đường mới nửa vời, đột nhiên dừng lại, cả người đều khó nhịn, kết quả, gia hỏa này cũng không biết bị cái gì, tất cả ôn nhu lúc trước liền mất hết, ngược lại điên cuồng mà tiến công. An An, anh rất vui vẻ. Tô Đường nghe thanh âm gợi cảm khàn khàn kia, không rõ nguyên do, bất quá rất nhanh, nàng liền không rảnh để suy nghĩ. Bạc Nhất Cận đương nhiên vui vẻ, lúc trước Cận Cảnh Sinh nói lời kia với chính mình, hắn tuy rằng không để trong lòng, nhưng trong thâm tâm vẫn để ý, nhưng cũng không phải để ý An Kiều, đó là bảo bối của hắn, thích còn không kịp. Hắn hận chính mình vô dụng, hận chính mình mềm yếu, cho nên, chờ cùng An Kiều ở bên nhau, cũng chỉ là muốn đối tốt nàng gấp bội. Nhưng hôm nay, kinh hỉ tới quá đột ngột, đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 10, chỉ số hắc hóa hiện tại 10. Một đêm điên cuồng, Bạc Nhất Cận ôm Tô Đường yêu thích không buông tay, còn Tô Đường ghét bỏ chết hắn. Anh tối hôm qua, phát điên cái gì? Bạc Nhất Cận lúc này còn đắm chìm trong vui sướng, cho nên không hề nghĩ ngợi, liền đem chuyện Cận Cảnh Sinh nói với hắn nói ra. Sau đó, Tô Đường tạc, Vũ Thảo, hắn thật không biết xấu hổ, tay của em hắn còn chưa có nắm qua đâu. Mặt cũng chưa gặp qua vài lần đâu. Bạc Nhất Cận vui vẻ, vui chính là nguyên lai tiểu cô nương không có thích hắn ta, nhưng ngay sau đó, hắn lại cảm thấy không thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy em lúc trước vì sao cùng hắn ta ở bên nhau? Tô Đường cứng đờ, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Bạc Nhất Cận cảm giác được tiểu cô nương trong lòng ngực không thích hợp, tức khắc nheo lại hai tròng mắt thâm thúy. Tô Đường sợ hãi, liền muốn thử cảm giác yêu đương cùng nghệ sĩ là như thế nào, hơn nữa anh không phát hiện sao, kỳ thật các anh lớn lên vẫn có một chút giống nhau. Không nghe giải thích còn tốt, vừa nghe này giải thích Bạc Nhất Cận đều tức giận mà cười. Tình cảm rằng con nửa ngày Cận Cảnh Sinh bất quá chỉ là thế thân của mình, Bạc Nhất Cận lòng đầy chua xót cuối cùng ủy khuất. Vậy lúc trước em vì sao không chọn anh? Tô Đường trừng lớn mắt, loại sự tình này sao có thể để con gái chủ động được? Hơn nữa em đã chỉ định anh làm nam chính cho truyện tranh của em, anh cũng không hỏi WeChat của em cho rằng anh không có hứng thú với em. Cái gì kêu lật ngược phải trái, đây là chính là như vậy. Tô Đường cảm thấy chính mình quả thực chính là một đứa bé lanh lợi. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.